Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Chí Tôn Đan Các. Mộ Dung Hy Viễn nói trong 2 ngày định nhượng bản thân hài lòng. Lúc này rốt cục tới, Dương Mạc trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, cái này nổi tiếng bên ngoài yêu nữ, đến tột cùng dùng loại biện pháp nào nhượng Lâm Phỉ Nhi thân bại danh liệt. Mời tới chỗ này trong đi. Dương Mạc mở miệng nói, Liễu quản gia vội vàng rời đi. Lý Huyền Minh mấy người thì mắt sáng rực lên lên. Nữ nhân này hiệu suất làm việc đủ có thể. Nhìn bộ dáng thật làm được. Rất nhanh, thân hình xinh đẹp Mộ Dung Hy Viễn đi tới. Trên mặt mang không khỏi ý cười. Còn không đợi Dương Mạc mở miệng, Mộ Dung Hy Viễn trực tiếp ném qua tới một mai ngọc giàn. Đây là lưu ảnh ngọc. Mạc Vương xem xét liền biết. Dừng một chút, Mộ Dung Hy Viễn nhìn về phía Lý Như Vân cùng Mạnh Yên. Chế nhạo nói, bất quá vật này không thích hợp các ngươi nhìn. Lý Như Vân đẹp trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Có cái gì không thích hợp? Mộ Dung Hy Viễn vô tội nhún vai. Vậy coi như hậu quả tự phụ. Đừng trách ta không có nhắc nhở. Nữ nhân không thích hợp nhìn. Đây là cái gì? Lý Huyền Minh hiếu kỳ nhìn chằm chằm ngọc giàn. Dứt khoát từ Dương Mạc trong tay đoạt lấy, linh lực chút vào trong đó, tức khắc đem lưu ảnh ngọc kích hoạt. Sau một khắc, đám người đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp một bộ hình ảnh hiện lên ở trước người, cho người ta thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Mà hình ảnh này bên trong, Lâm Phỉ Nhi chính cưỡi ở một thanh niên trên thân, điên cuồng uốn éo chuyển động thân thể, mặt mũi tràn đầy say mê. Không chỉ như vậy, một bên còn có 2 vị khác thanh niên chính vểnh bài chờ thôi. Bị Lâm Phỉ Nhi vuốt vuốt, 3 nam cùng Lâm Phỉ Nhi đang làm không thể miêu tả đại sự. Mạnh Yên cái thứ nhất kịp phản ứng, sắc mặt đỏ bừng vội vàng xoay người chạy ra. Lý Như Vân hung ác trợn mắt nhìn Mộ Dung Hy Viễn một cái, cũng vội vàng chạy ra. Nào còn dám nhìn cái này không thể miêu tả hình ảnh. Mộ Dung Hy Viễn mặt mũi tràn đầy chế nhạo. Khanh khách, 2 vị muội muội, các ngươi không phải muốn nhìn sao? Chớ đi a. Lý Huyền Minh mặt đỏ lên, nuốt nước miếng một cái nói. Điên cuồng, thật điên cuồng. Đại sư huynh, ta rút lui trước. Dương Mạc một trận khô miệng khô lưỡi, vội vàng vận chuyển linh lực áp chế thân thể khác thường. Ho khan nói, liền để cho chúng ta nhìn cái này. Mộ Dung Hy Viễn mang theo một trận làn gió thơm, rơi vào Dương Mạc bên người, chế nhạo nhẹ giọng nói, Mạc Vương, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi? Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Hy Viễn còn không quên nhìn xem Dương Mạc đan điền vị trí. Dương Mạc linh lực dâng trào, đẩy lui Mộ Dung Hy Viễn, trầm giọng nói, rời ta xa điểm. Mộ Dung Hy Viễn ủy khuất cong cong miệng, đem vậy lưu ảnh ngọc thu hồi tới, mới nói, dạng này lưu ảnh ngọc hiện tại đã rộng truyền cho học viện. Lâm Phỉ Nhi không mặt mũi thấy người, liền tại mới vừa, đã tự vẫn, tự sát. Dương Mạc nhíu mày, Mộ Dung Hy Viễn gật đầu, lập tức cười nói, Mạc Vương có thể hài lòng. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành đệ tam vòng, Lâm Phỉ Nhi uy hiếp. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 1000, đoạt thiên tạo hóa giá trị 1000. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ sinh tử chiến. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 3000, đoạt thiên tạo hóa giá trị 3000. Chí Tôn Đan Các mở ra, Dương Mạc trong đầu đột nhiên xuất hiện 2 đạo thanh âm nhắc nhở. Lệnh đến Dương Mạc sững sờ. Chí Tôn Đan Các, cái này liên hoàn nhiệm vụ nhượng bản thân kéo dài hơn nửa năm mới hoàn thành. Thế mà mở ra chức năng mới. Trước đó Chí Tôn Thăng Linh Các liền nhượng Dương Mạc được ích lợi vô cùng. Lúc này lại xuất hiện một cái Chí Tôn Đan Các, tức khắc nhượng Dương Mạc chờ mong không thôi. Tâm niệm chìm vào Chí Tôn Thần Mộ. Quả nhiên, liền tại Chí Tôn Thăng Linh Các bên cạnh, lại xuất hiện một tòa lầu các. Chí Tôn Đan Các là luyện đan mà sinh, bên trong có thể biến ảo ra đủ loại thiên địa linh dược, tạo điều kiện cho ngươi học tập luyện đan, thuần thục thủ pháp luyện đan. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc sững sờ, Liền cái này chỗ dùng. Ngươi rõ ràng xem thường nó. Ta nói như thế. Nhưng ngươi tại Chí Tôn Đan Các bên trong luyện chế ra loại nào đó huyền cấp thượng phẩm linh đan. Chí Tôn Đan Các liền sẽ đem cái này quá trình ghi chép lại. Đến lúc đó ngươi có thể đem những cái này ghi chép đánh vào linh hỏa hoặc là khôi lỗi bên trong. Nhượng bọn họ nhiều lần vì ngươi luyện chế. Thậm chí có thể truyền thừa cho người khác. Mà còn cho dù ngươi không cần những cái kia ghi chép. Có tại Chí Tôn Đan Các bên trong trải qua. Ngươi tại bên ngoài luyện đan thời điểm. Không sơ hở tí nào. Nghe hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc càng ngày càng kinh ngạc. Chí Tôn Đan Các. Giống như vô cùng nghịch thiên a. Làm gì ngẩn ra đây? Mạc Vương. Sẽ không phải còn tại trở về chỗ đi. Mộ Dung Hy Viễn tràn ngập dụ dỗ thanh âm truyền tới. Cắt ngang Dương Mạc kinh ngạc. Dương Mạc tỉnh táo lại. Ho khan nói. Vô cùng hài lòng. Từ nay về sau, ta ngươi ân oán xóa bỏ đi. Mộ Dung Hy Viễn chân mày cau lại. Không vui nói. Ta nói. Để cho ta vì ngươi làm cái gì đều có thể. Ta cũng không phải vì ngươi trong miệng xóa bỏ. Dương Mạc nhíu mày. Vậy ngươi muốn như thế nào? Khanh khách, đương nhiên là đi theo ngươi. Vì ngươi làm việc, bất cứ chuyện gì. Mộ Dung Hy Viễn nghiêm túc nói ra. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc. Sắc mặt một hồng, lại kiên định nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc lông mày dần dần cau lên tới. Ngươi là nghiêm túc, lời nói thật, ta đối với ngươi không có bao nhiêu hảo cảm. Ta cảm thấy đến, về sau ta ngươi vẫn là nước giếng không phạm nước sông tương đối tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Hy Viễn trên mặt ý cười không còn. Thương cảm vẻ dần dần tuôn trên này tuyệt mỹ khuôn mặt. Trầm mặc mấy giây. Mộ Dung Hy Viễn mới kiên định nói. Ta đổi. Gặp lại ngay. Ta nhất định sẽ nhượng ngươi hài lòng. Thoại âm rơi xuống. Mộ Dung Hy Viễn vội vàng xoay người chạy ra. Này tuyệt mỹ bóng lưng. Tại tà dương phía dưới có chút cô đơn. Dương Mạc lắc đầu nhìn về phía bầu trời. Ngày mai liền muốn xuất phát. Từ đó về sau. Huyền Hỏa Vương Triều hết thảy sợ rằng sẽ trở thành bản thân ký ức. Ở đây quen biết người. Ngày khác lại có thể cùng mấy người gặp lại. Quản gia, ngươi theo ta tới. Đã lâu, Dương Mạc thu liễm nỗi lòng. Hồ nói, diễn luyện bên ngoài sân. Liễu La vội vàng đuổi tới. Dương Mạc sờ ra thánh cốt. Ta đem vạn linh đồ sát trận khống chế phương pháp giao cho ngươi. Làm phiền các ngươi thủ hộ Mạc Vương phủ. Chấm ngoặc kép, Mạc Vương. Chấm ngoặc kép, Liễu La thầm than. Lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều biết nói. Dương Mạc Long vây lại chỗ nước cạn. Dùng hắn thiên phú nhất định có thể đi đến cực cao thành tựu. Lần này đi Thiên Hà Vương Triều. Không biết ngày nào có thể lại về tới. Sắc trời hơi sáng lên. Dương Mạc đã đứng ở chủ điện đỉnh. Ngẩng đầu nhìn hiện bạch đông phương. Thật sâu hút khẩu khí. Đi thôi. Một đầu phi hành yêu thú từ trên trời giáng xuống. Tả kinh thành thanh âm tùy theo truyền tới. Dương Mạc nhảy đến phi hành yêu trên lưng thú. Tả phó viện chủ, mấy ngày có thể tới. Đầu này võ hoàng cảnh gió đi tốc độ cùi bắp rất nhanh. Đi cả ngày lẫn đêm có thể bay gần 5 vạn trong. 7 ngày liền có thể chạy tới. Tả kinh thành cười nói. Dương Mạc hơi kinh ngạc. Cũng không phải là gió này đi tốc độ cùi bắp, mà là bản thân này đối. Đúng. Lôi hỏa linh dực tốc độ, như là bản thân toàn lực mà làm, cũng có thể ngày đi 4 vạn 8. Không thể so với cái này võ hoàng cảnh yêu thú yếu bao nhiêu. Này lôi hỏa linh dực tốc độ, bây giờ liền vượt qua lục cấp phi hành yêu thú. Gió đi chim bay cao mà lên, một đường hướng bắc bay đi. Mạc Vương trong phủ, mấy trăm người đưa mắt nhìn Dương Mạc rời đi. Trong mắt đều là lộ ra không nỡ cùng kỳ vọng. Cùng lúc đó, Huyền Hỏa trong học viện, Mạnh Hành trên mặt mang lên trêu tức tiếu dung. Thiên Hà học viện, Dương Mạc a Dương Mạc, ta cái này tính trúng kế, ngươi là chạy không thoát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.